Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến nghe chuyện của Chuyện Hay Chuyện Hot. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cám dỗ ngoại tình. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share và nhớ đăng ký kênh, bởi vì nút đăng ký với các bạn là miễn phí, nhưng với mình đó là một động lực to lớn để mình có thể tiếp tục những bộ truyện thật là hay cho các bạn. Và bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe. Đường Du Nhân quen mắt qua bàn ăn với thức ăn thịnh soạn, lạnh lùng cong môi với ánh mắt lấy lòng của Khâu Thiếu Trạch. Tôi không đói, anh ăn đi. Lúc nãy tôi đã cùng mấy người chị Đỗ ăn bữa tối ở ngoài rồi. Khâu Thiếu Trạch nghe Đường Du Nhân nói vậy, sắc mặt bỗng trở nên cứng đờ, rồi lại nghe thấy cô nói tiếp. Tôi hơi mệt, tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây. Nói xong cô quay người cất bước chuẩn bị lên lầu. Khâu Thiếu Trạch nhíu mày nhìn bóng lưng của cô rời đi, vô thức đuổi theo nắm lấy cổ tay của cô. Đường Du Nhân bị ép buộc phải dừng bước chân, xoay người nhìn Khâu Thiếu Trạch. Cô dùng sức muốn rút tay về, nhưng bị Khâu Thiếu Trạch nắm quá chặt, cô không thể nào giãy ra được, chỉ đành nói với anh. Thiếu Trạch, sao? Còn có chuyện gì à? Không có chuyện gì. Khâu Thiếu Trạch vừa nói vừa nắm lấy tay của cô không buông, nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm. Có phải lúc ở bệnh viện Bạch Tiên Nhi lại nói lung tung gì với em không? Hắn nhăn mày, cảm nhận được sự lạnh lùng của cô. Đối với hắn ta, chỉ là lúc ở bệnh viện cô nghe thấy mấy lời nói lung tung của Bạch Tiên Nhi, nên bây giờ cô đang giận hắn ta à? Không có đâu, tôi chỉ là hơi mệt mỏi thôi. Cô lắc đầu với hắn. Thiếu Trạch, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Hắn thấy cô có vẻ mệt mỏi nên cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành buông tay cô ra. Đường Du Nhân xoay người về phòng, khóa trái cửa. Một đêm bình an vô sự. Sáng ngày hôm sau, lúc Đường Du Nhân thức dậy thay quần áo xong rồi xuống lầu, Khâu Thiếu Trạch đã ăn xong bữa sáng và đang đợi cô ở phòng khách. Hôm nay Đường Du Nhân thức dậy hơi trễ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ làm việc rồi. Cô không đủ thời gian ăn sáng nên vội nói với mẹ Phúc ở trong phòng bếp. Mẹ Phúc, không cần làm bữa sáng cho con đâu, không còn thời gian nữa, con phải đến công ty đây. Giọng của Đường Du Nhân vừa dứt, mẹ Phúc còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy Khâu Thiếu Trạch giành nói trước. Du Nhân, hôm nay em không cần đến công ty, anh đã xin nghỉ giúp em rồi. Cô nghe thấy giọng của Khâu Thiếu Trạch, bước chân ngừng lại, không nhịn được mà nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt mơ hồ. Sao tự nhiên lại xin nghỉ giúp tôi? Du Nhân, không phải em quên mất hôm nay là ngày gì rồi đây chứ? Anh hơi ngạc nhiên nhìn cô. Đường Du Nhân nhìn dáng vẻ của Khâu Thiếu Trạch, mày lại càng nhíu chặt hơn. Trong đầu suy đi nghĩ lại, lúc này cô mới nhớ ra, cả người không nhịn được mà cứng lại. Đúng vậy, nếu không phải Khâu Thiếu Trạch nhắc, Đường Du Nhân cũng đã quên mất ngày hôm nay rồi. Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người. Đến hôm nay cô và Khâu Thiếu Trạch kết hôn vừa đúng 3 năm. Du Nhân, hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của chúng ta đấy. Hắn nói biết rõ là cô đã quên mất ngày quan trọng này, nhưng trong lòng hắn lại không hề tức giận, mà ngược lại nảy sinh sự áy náy đối với cô. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ ra, vào ngày kỷ niệm 1 năm ngày cưới của hai người, Đường Du Nhân đã đặc biệt tự mình vào bếp, từ sáng đến tối đều ở trong bếp làm ra một bữa tối thịnh soạn đầy bàn. Cô đốt mến chuẩn bị rượu đỏ, còn tự mình làm một cái bánh kem đợi anh ta trở về cùng chúc mừng kỷ niệm. Nhưng lúc đó, đến sáng hôm sau, Khâu Thiếu Trạch mới trở về. Khi anh ta trở về từ sáng sớm thì thấy cô nằm sấp trên bàn ngủ quên mất. Trên bàn là những món ăn thịnh soạn đã nguội và một cái bánh kem ôi thiêu. Hắn nhìn thấy dòng chữ ghi trên bánh kem mới nhớ ra hôm qua là kỷ niệm ngày cưới của hắn và cô. Có lẽ cô đã đợi anh ta cả một đêm, còn anh ta lại cùng Bạch Tiên Nhi điên cuồng trong khách sạn cả một đêm. Lúc đó hắn nhìn thấy cô dày công chuẩn bị để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới như vậy, trong lòng không hề cảm động, thậm chí còn thấy Đường Du Nhân ngu ngốc. Vì vậy kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Khâu Thiếu Trạch vẫn không để trong lòng mà lại quên mất. Chỉ là Khâu Thiếu Trạch không ngờ, bây giờ khi anh ta đã nhớ kỷ niệm ngày cưới của hai người thì đến lượt cô lại quên. Sao hôm nay lại nhớ đến ngày này vậy? Đường Du Nhân nhìn anh, trong đầu bất giác hiện ra những cái chuyện ngốc nghếch mà cô đã từng làm vì Khâu Thiếu Trạch trước đây. Sao mặt không kìm được mà lạnh đi. Khâu Thiếu Trạch, không phải trước kia anh đã từng nói là không quen chúc mừng kỷ niệm ngày cưới gì đó sao? Nghe thấy lời của cô, vẻ mặt của Khâu Thiếu Trạch lại càng trở nên cứng đờ. Dù nhân, những chuyện trước đây đều là anh không tốt. Khâu Thiếu Trạch nói rồi, bước mấy bước đến trước mặt cô, đưa tay cẩn thận thăm dò mà nắm lấy tay cô. Đường Du Nhiên vừa bị Khâu Thiếu Trạch nắm tay thì lập tức giãy ra một cách vô thức, nhưng lại bất lực vì sức của Khâu Thiếu Trạch lớn hơn, nên cô không thể nào giãy ra được. Bên tai cô bỗng nhiên lại vang lên giọng nói áy náy của Khâu Thiếu Trạch. Từ kỷ niệm ngày cưới của năm nay, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ cùng nhau chúc mừng ngày kỷ niệm ngày cưới, cùng nhau đi đến ngày mà chúng ta già rồi không đi được nữa. Nói xong hắn thâm tình nhìn cô. Dù nhân, hôm nay anh cũng đã xin nghỉ ở công ty rồi. Em muốn đi đâu chơi, muốn ăn gì, anh đều cùng đi với em. Cô nhìn dáng vẻ thâm tình của hắn, trong lòng không ngừng cười lạnh. Cô suy nghĩ lại, trong lòng đột nhiên nghĩ ra một kế hoạch. Được, Khâu Thiếu Trạch không phải anh muốn chúc mừng kỷ niệm ngày cưới hay sao? Vậy thì tôi sẽ cho anh một bất ngờ thật lớn vào ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng ta. Cô vừa định mở miệng nói, điện thoại trong túi áo của Khâu Thiếu Trạch đột nhiên vang lên. Khâu Thiếu Trạch lấy ra, nhìn thì là Vương Ngọc gọi đến. Bình thường Vương Ngọc rất ít khi gọi điện thoại cho anh, nhưng nếu đã gọi thì là có việc quan trọng cần tìm. Khâu Thiếu Trạch chỉ đành dừng lại lời nói, nói tiếng xin lỗi với cô. Dù nhân, đợi anh một chút, anh nhận điện thoại của công ty gọi đến đã. Nói xong anh ta cầm điện thoại nghe máy, tránh khỏi Đường Du Nhiên, đi vào nhà vệ sinh ở bên kia. Trạch tổng, chào buổi sáng. Trước đó anh đã bảo tôi cho người đến bệnh viện theo dõi Bạch Tiên Nhi. Người mà tôi phái đi báo rằng hôm nay Bạch Tiên Nhi đã xuất viện, nhưng sau khi bám theo không bao lâu thì người của chúng ta đã mất dấu rồi. Nghe thấy giọng của Vương Ngọc, mày Khâu Thiếu Trạch nhíu chặt. Khâu Thiếu Trạch quá hiểu tính tình của Bạch Tiên Nhi, sợ cô ta không cam lòng bỏ qua như vậy sẽ gây ra chuyện gì đó, nên tối hôm qua Khâu Thiếu Trạch đã bảo Vương Ngọc cho người theo dõi Bạch Tiên Nhi, nhưng không ngờ lại bị mất dấu. Đúng là một đám vô dụng. Khâu Thiếu Trạch tức giận mắng, nhíu mày tiếp tục căn dặn. Cho thêm hai người tìm khắp Diệu Thành, một khi có tin tức thì lập tức gọi điện thoại cho tôi. Sau khi cúp máy, hắn điều chỉnh lại vẻ mặt của mình rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Sao vậy? Công ty có việc gì à? Cô nâng mày nhìn hắn đang đi ra. À, có chút chuyện, nhưng mà bây giờ đã không có gì nữa rồi. Khẩu Thứ Trạch cười cười với cô, nói tiếp với giọng dịu dàng. Dù nhân, đối với anh hôm nay em là quan trọng nhất. Em có nghĩ ra muốn đi đâu chơi không? Khẩu Thứ Trạch, anh cho tôi thời gian một buổi sáng là được. Tôi muốn chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho anh, để chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Khẩu Thứ Trạch nghe thấy thì trong lòng vui mừng, trên mặt bỗng chốc nở một nụ cười, hơi không khống chế được cảm xúc kích động mà liên tục gật đầu với cô. Được được, có cần anh giúp gì không? Mặc dù trên mặt cô nở nụ cười, nhưng nụ cười lại không hề thật lòng, khóe môi không hề biến sắc mà nở nụ cười lạnh. Không cần anh giúp, anh ở nhà đợi là được. Tôi chuẩn bị xong sẽ gọi điện thoại cho anh. Được, dù nhân, anh đợi điện thoại của em. Khẩu Thiếu Trạch kìm nén cảm xúc mong đợi của mình, vui mừng gật gật đầu với cô. Vậy tôi ra ngoài chuẩn bị trước đây. Cô nói xong thì cầm túi sách, xoay người gọi tài xế lái xe rời đi. Cô đi thẳng đến khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở Diệu Thành, Lý Xanh, đặt một căn phòng tổng thống. Lý Xanh không chỉ là khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất ở Diệu Thành, mà còn là khách sạn tình nhân cao cấp nhất. Sau khi quẹt thẻ đi vào phòng khách, cô còng môi lấy điện thoại ra gọi cho Thời Ngọc Thao. Vừa vang lên mấy giây, bên kia đã có người nghe. Không đợi anh lên tiếng, cô đã nói trước. Thời Ngọc Thao, bây giờ anh có thời gian không? Chỉ cần là em tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng có thời gian. Giọng nói mang theo ý cười của Thời Ngọc Thao vang lên bên tai. Cô nghe thấy lời nói mờ ám của anh, gương mặt trắng nõn bất giác hơi đỏ, ho khan hai tiếng rồi nói. Tôi cần anh đến khách sạn Ly Xanh, phòng 1816. Được, em đợi một chút. Anh nói xong thì nhìn đồng hồ trên cổ tay một cái rồi lại nói. Khoảng 15 phút nữa tôi sẽ đến. Sau khi kết thúc cuộc gọi, còn chưa đến 15 phút, chuông điện thoại của cô đã vang lên, là số của Thời Ngọc Thao. Cô vừa nghe máy, giọng nói trầm thấp của anh lại truyền đến. Ra mở cửa đi. Cô một tay cầm điện thoại, một tay kéo mở cửa phòng. quả nhiên nhìn thấy anh đang đứng ở bên ngoài. Anh cong môi cười xấu xa với cô một cái, cất điện thoại bước vào trong phòng. Cô đóng cửa phòng, vừa xoay người lại thì đã bị bàn tay to lớn của anh nắm lấy vòng eo thon. Anh dùng sức một cái, lập tức kéo cô vào trong lòng, cánh tay cường tráng ôm chặt lấy cô. Cơ thể của hai người thân mật dán sát vào nhau. Chỉ cách hai lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng bỏng trên cơ thể của anh. Giống như bị Thời Ngọc Thao truyền qua, cô cảm thấy làn da trên người mình cũng dần trở nên nóng hơn. Không đợi cô có phản ứng gì, chiếc cằm xinh xắn của cô đột nhiên bị bàn tay nóng rực của anh nắm lấy. Một giây sau, đôi môi đẹp đẽ của anh đang ngang ngược hôn lên đôi môi anh đào của cô. Đường Du Nhân bị Thời Ngọc Thao hôn đến không có sức chống đỡ. Trong căn phòng yên tĩnh, bỗng chốc chỉ còn lại tiếng thở dồn dập, ngày càng gấp gáp của hai người. Cho đến khi cô bị hôn đến sắp không hít thở nổi, Thời Ngọc Thao mới có lòng tốt mà buông cô ra. Hai người dựa chán vào nhau, gần đến mức hơi thở cũng hòa vào nhau một cách mờ ám. Sao? Hôm nay lại ngoan như thế này? Đặc biệt thuê sẵn phòng đợi tôi vậy? Giọng nói trầm thấp xen lẫn ý cười của anh vang lên bên tai. Vành tai nhạy cảm của cô bị hơi thở nóng bỏng của anh khiến cho nổi lên hồng mê người. Cô đỏ mặt, mau chóng lùi ra khỏi ngực anh. Cô sợ nếu còn không lùi ra, một lát nữa Thời Ngọc Thao sẽ càng được nước lấn tới. Thời Ngọc Thao, tôi gọi anh qua đây là có việc quan trọng muốn nói với anh. Cô đỏ mặt nhìn về phía anh nói. Anh nâng mày nhìn cô. Ừ, em nói đi, có chuyện gì quan trọng vậy? Hôm nay là ngày kỷ niệm kết hôn của tôi và Khâu Thứ Trạch. Cô mới nói được một nửa, sắc mặt của Thời Ngọc Thao đã trở nên u ám, trong phút chốc đã lạnh đi. Cô nhìn thấy sắc mặt của anh thay đổi, vội vàng một nơi nói hết câu. Nên tôi muốn chuẩn bị một món quà lớn dành cho Khâu Thiếu Trạch. Kết quả Đường Du Nhiên vừa dứt lời, sắc mặt của Thời Ngọc Thao lại càng khó coi hơn. Trong phút chốc, không đợi cô phản ứng lại, anh đã lạnh mặt đột nhiên đưa tay ra ôm ngang cô lên. Cô giật mình bởi hành động của anh, vô thức ôm quanh cổ, dãy dụa nói. Anh làm cái gì vậy? Mà bỏ tôi xuống đi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy bụp một tiếng, cả người cô đã bị anh ném nhẹ lên trên chiếc giường mềm mại. Cơ thể cao to của anh thuận theo đè xuống. Ánh mắt thâm sâu khó đoán của anh nhìn chằm chằm vào cô, giống như hận không thể nuốt cả người cô vào trong bụng. Anh cúi đầu liếm rồi cắn một cái lên vành tai nhạy cảm của cô, giống như đang cố ý trả thù. Cô nhạy cảm đến cả người run lên, hai má lại càng đỏ hơn. Cô chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cả người không kìm được mà nóng ran. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ bị hắn mê hoặc đến quên luôn cả chuyện chính mất. Đường Du Nhiên đỏ mặt, vội đưa tay chặn trước ngực Thời Ngọc Thao. Đừng có làm loạn, tôi thật sự có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thời Ngọc Thao chống cánh tay hơi nâng người lên, không đè lên người cô nữa, nhưng vẫn ngang ngược nhốt cô trong lòng mình như cũ. Không hề có ý định buông cô ra, lạnh mặt nâng mày nói với cô. Em nói đi, có chuyện gì? Trước khi lấy lại công ty, tôi muốn trả thù Khâu Thứ Trạch một lần. Thật là ác, đạp nát trái tim thật lòng của anh ta dưới chân, để anh ta nếm thử mùi vị đau lòng như cát. Lúc Đường Du Nhiên nhắc đến ba chữ Khâu Thứ Trạch, sắc mặt của cô bỗng lạnh đi. Anh nghe thấy lời nói của cô, sắc mặt đang lạnh bỗng trông lại trở nên sáng lạng, lập tức mà nói. Được, em muốn trả thù Khâu Thứ Trạch như thế nào? Tôi sẽ phối hợp hết sức với em. Cô đỏ mặt hơi ngại ngùng đến gần bên tai Thời Ngọc Thao, nhẹ giọng nói ra kế hoạch của mình. Ở bên kia, Khâu Thiếu Trạch đang ở nhà vô cùng mong đợi sự bất ngờ mà Đường Du Nhiên muốn dành cho mình. Không bao lâu sau đã nhận được điện thoại của cô. Điện thoại vừa gọi đến, Khâu Thiếu Trạch đã không kịp chờ đợi mà lập tức nghe máy. Du Nhiên. Cô nghe thấy giọng nói vừa vui mừng lại vừa không chờ đợi được của Khâu Thiếu Trạch. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Thật không biết một lát Khâu Thiếu Trạch còn có thể cười vui vẻ giống như bây giờ không. Khâu Thiếu Trạch, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đang ở khách sạn Ly Xanh, phòng 1816 đợi anh. Anh mau đến đây đi. Tôi đã để thẻ phòng ở quầy lễ tân rồi. Khâu Thiếu Trạch vừa nghe thấy hai chữ khách sạn, trong lòng lại càng kích động hơn. Mọi người đều là người trưởng thành cả rồi, huống chi khách sạn Ly Xanh còn là khách sạn tình nhân nổi tiếng nhất. Anh ta không kìm được mà nghĩ, không phải là Du Nhiên chuẩn bị tặng bản thân mình cho anh ta vào ngày quan trọng này chứ? Nghĩ đến đây, trong lòng hắn máu nóng sôi trào.

Còn đàn bà đê tiện này. Thời Ngọc Thao nhìn thấy thế, ánh mắt thâm trầm càng chìm sâu. Anh nhanh chóng giơ tay lên, chuẩn xác tóm được cánh tay của Khâu Thiếu Trạch. Tôi đã nói rồi, nói chuyện giữ mồm lại một chút. Câu này tôi sẽ không nói lại lần thứ ba đâu. Thời Ngọc Thao lạnh lùng nhìn Khâu Thiếu Trạch, một bên kéo tay của Đường Du Nhiên ra phía sau mình che chắn. Khâu Thiếu Trạch nhìn thấy Thời Ngọc Thao toàn tâm bảo vệ cho Đường Du Nhiên, bỗng tự cười chế giễu. Đúng rồi, sao anh lại quên mất Đường Du Nhiên bây giờ đang có cây cổ thụ Thời Ngọc Thao này bao bọc chứ? Một người không có gốc rễ hay bối cảnh đặc biệt gì như anh ta thật sự không thể đụng tới một Thời Ngọc Thao quyền thế cháo trở này được. Khâu Thiếu Trạch chán nản rụt tay lại, nắm đấm vẫn còn đang siết rất chặt ở hai bên tay. Anh ta nham hiểm nhìn chằm chằm vào Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Được, Thời Ngọc Thao, Đường Du Nhiên, hai người giỏi đấy. Một người là anh em tốt của tôi, một người là vợ tôi. Khâu Thiếu Trạch này sẽ nhớ kỹ ngày hôm nay. Nhưng mà Đường Du Nhiên, tôi nói cho cô biết, tôi tuyệt đối sẽ không vì thế mà ly dị đâu. Tôi sẽ cứ thế mà giày vò cô cho tôi chết. Nói xong, Khâu Thiếu Trạch lảo đảo xoay người đi ra khỏi phòng khách sạn. Cửa đóng sầm một tiếng, căn phòng khách sạn trống trải, chỉ còn lại Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Anh quay đầu lại hỏi cô, em không sao chứ? Không sao, Đường Du Nhiên lắc đầu đáp. Bây giờ cô đã không cần phải diễn kịch trước mặt Khâu Thiếu Trạch nữa, cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi rất nhiều. Em không cần quá lo lắng chuyện ly dị với Khâu Thiếu Trạch đâu, lúc đó tôi sẽ có cách khiến cậu ta đồng ý ly hôn. Nghe được một câu khẳng định của anh, cô lại cảm thấy an tâm rất nhiều, không có một chút băn khoăn nào cả, chân thành nói với anh. Thời Ngọc Thao, chuyện lần này cảm ơn anh đã giúp tôi. Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc kèm theo nụ cười đó của cô, anh lại nhịn không được mà đưa tay véo cho mũi của người kia. Em không cần phải khách sáo với tôi như vậy. Chẳng hiểu sao vì câu nói này của anh, bầu không khí giữa hai người lại lập tức trở nên ám muội. Sau cùng, Thời Ngọc Thao ho khan, phá vỡ bầu không khí trầm lặng nói. Phải rồi, bây giờ Khâu Thiếu Trạch như vậy, tạm thời em đừng có về. Anh nói xong lại cau mày nói tiếp. Một mình em ở khách sạn cũng không yên tâm. Trong thời gian mọi chuyện chưa hoàn toàn kết thúc, em ở chung với anh trước đi đã. Cô kỳ thực cũng không muốn sống chung với Thời Ngọc Thao. Dù sao quan hệ của cô và Thời Ngọc Thao chỉ là hợp tác giao dịch, không phải là quan hệ bạn trai bạn gái. Cứ vô duyên vô cớ đến sống nhà Thời Ngọc Thao có phần không hay cho lắm. Nhưng mà những lời vừa rồi của anh, cô lại không thể nào bác bỏ được. Chó cùng rứt dậu, Khâu Thiếu Trạch bị ép đến làm ra chuyện gì đó điên cuồng cũng không phải là không có khả năng. Vì nghĩ cho an toàn của bản thân, cô đành phải nhẹ gật đầu với anh, có chút ngại ngùng mở lời. Vậy thời gian này làm phiền đến anh. Khi Thời Ngọc Thao nghe được cô đồng ý, anh nhướng mày, trong đôi mắt khó dọ thoáng hiện nét cười hài lòng, vội vàng nói tiếp. Không cần quay lại lấy quần áo với vật dụng hàng ngày, tôi đến trung tâm thương mại mua chúng cùng em. Cô gật đầu, những thứ quan trọng trong nhà Đường Du Nhiên luôn mang theo bên mình. Ở nhà chỉ còn lại vài bộ quần áo mà thôi, cũng không cần thiết phải về lấy. Vừa nghĩ tới tay phải Đường Du Nhiên đã bị Thời Ngọc Thao giữ chặt. Tâm trạng cậu cả nhà họ Thời rất tốt, hoàn toàn quên mất chiều nay mình có cuộc họp quan trọng. Nắm tay cô đi ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói. Đi thôi, tôi đi mua đồ cùng em. Cô bị anh kéo ra khỏi phòng, ánh mắt vô thức rơi xuống bàn tay đang bị Thời Ngọc Thao siết chặt. Nhịp tim của cô không khỏi bị lỡ mất một nhịp. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng cố gắng rút tay ra. Chỉ vừa mới động đậy, lại không ngờ Thời Ngọc Thao như nhìn thấu tâm trí của mình. Cô không những không rút ra được, mà còn bị nắm chặt hơn. Bất lực bỏ cuộc, chỉ đành nói với Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, thật ra tôi có thể tự mình đi mua đồ cũng được mà. Công ty của anh bận rộn đến như vậy, không cần đi cùng tôi đâu. Công ty không bận rộn gì cả, vừa hay trưa tôi cũng rảnh. Mau đi, đợi lát nữa còn phải mua không ít thứ đâu. Anh vừa dứt lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Ứng Hạ Vũ, trợ lý đặc biệt của Thời Ngọc Thao gọi tới. Anh nhìn vào dãy số trực tiếp cúp máy. Còn chưa kịp đút điện thoại vào lại túi, đã có tiếng đinh đong khác vang lên. Là Ứng Hạ Vũ gửi tin nhắn tới. Cậu Thời, tôi xin báo cáo với cậu về lịch trình buổi chiều. sẽ có một cuộc họp hội đồng quản trị hàng tuần vào lúc 2:30. Ngoài ra còn có một cuộc họp dự án quan trọng khác cần dự vào lúc 3:30. Những ngón tay mảnh mai xinh đẹp của Thời Ngọc Thao gõ như bay vài chữ trên màn hình dép lại. Tất cả các lịch trình trong buổi chiều đều hoãn lại sang sáng ngày mai. Buổi chiều tôi có việc quan trọng cần làm. Tất nhiên nếu Ứng Hạo Vũ biết rằng vị chủ tịch tham công tiếc việc nhà mình vừa phải đẩy lùi các cuộc họp quan trọng để tháp tùng Đường Du Nhiên đi sắm sửa đồ đạc, hẳn sẽ tức ói máu mất. Anh thật sự không bận gì à? Thật ra một mình tôi đi mua cũng không vấn đề gì mà. Cô nhìn Thời Ngọc Thao không nhận bất cứ cuộc gọi nào, trong lòng nghi ngờ không thôi. Thật sự là không bận, mau đi thôi, đi mua sắm trước đi. Không phải lần trước anh nói nhà hàng Ý mới mở không tệ hay sao? Tối nay chúng ta đến đó ăn tối đi. Bây giờ trong suy nghĩ của Thời Ngọc Thao, những cuộc họp đó nào có quan trọng bằng việc mua đồ với cô. Phải biết đây là lần đầu tiên anh được đi mua sắm cùng với Đường Du Nhiên. Cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc để Thời Ngọc Thao đưa cô đi. Anh lái xe thẳng đến cửa hàng bách hóa lớn nhất Diệu Thành, nơi có đầy đủ mọi thứ nhất. Ngay khi bước vào trung tâm thương mại, Thời Ngọc Thao đã dẫn cô đến thẳng cửa hàng quần áo nữ. Nhân viên vội vàng ân cần rót trà rót nước đến trước mặt Thời Ngọc Thao và Đường Du Nhiên. Xin chào hai vị, xin hỏi cô đây thích loại mẫu mã quần áo như thế nào? Cửa hàng của chúng tôi vừa mới nhập về mấy mẫu mới của mùa này đấy ạ. Nữ hướng dẫn mua hàng vội lấy ra vài mẫu mới cho Đường Du Nhiên chọn. Cô ta lấy ra ba bộ váy liền, một chiếc có cổ chữ V màu đỏ, một chiếc màu vàng nhạt và chiếc còn lại có màu xanh da trời. Đường Du Nhiên liếc nhìn váy không nói lời nào. Thời Ngọc Thao đột nhiên chỉ vào bộ váy liền màu đỏ cổ chữ V trên tay nữ hướng dẫn. Để cô ấy thử chiếc màu đỏ này đi. Nghe Thời Ngọc Thao nói xong, Đường Du Nhiên không khỏi nhướng mày nhìn anh. Em mặc màu đỏ rất đẹp. Anh nở nụ cười nhìn về phía cô. Bản thân cô cũng thực sự thích chiếc màu đỏ này. Cô cầm lấy chiếc váy mặc lên xong quả nhiên đẹp vô cùng, tựa như được thiết kế dành riêng cho cô vậy. Anh gật đầu hài lòng nói với nhân viên mua sắm. Ừ, gói chiếc này lại trước đi. Sau đó anh nói tiếp. Còn những chiếc khác thì sao? Cầm cả ra đây xem nào. Nữ nhân viên bán hàng vội vàng đáp lời, nhanh chóng đi lấy vài chiếc váy phù hợp với Đường Du Nhiên. Thời Ngọc Thao rất có hứng thú trong việc chọn đồ giúp cô. Mỗi lần cô chưa kịp lên tiếng, anh đều chọn cho cô trước. Không chỉ vậy, hết lần này đến lần khác, vô cùng trùng hợp là anh giúp cô chọn trúng những cái thứ mà cô thích. Tính cả chiếc váy ngắn màu đỏ vừa rồi, Thời Ngọc Thao đã chọn 5 chiếc váy cho Đường Du Nhiên. Một đen, một trắng, hai màu đỏ và một màu trắng tinh. Đường Du Nhiên nghĩ bản thân chỉ ở nhà Thời Ngọc Thao vài ngày, chỉ định mua hai bộ quần áo để thay giặt là đủ. Nào ngờ lại mua nhiều đến thế. Ai biết được Thời Ngọc Thao vẫy tay với nữ nhân viên bán hàng. Được rồi, mấy cái này đều gói lại cả đi. Cô nhân viên nghe vậy vui mừng khôn xiết. Lâu lắm rồi mới thấy một nam khách hàng hào phóng như vậy. Không khỏi ghen tị nhìn Đường Du Nhiên đứng bên cạnh Thời Ngọc Thao. Trong lòng thì không khỏi suy nghĩ. Nhìn người phụ nữ này còn trẻ, thân hình đẹp đẽ đến hoàn hảo, người đàn ông đó lại rộng lượng với cô ấy như vậy, nói không chừng là đang được người đàn ông này bao nuôi. Trong lòng vừa nghĩ đến đã khinh thường, lại vừa bận gói quần áo. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bỏ cuộc. Thưa anh, tổng cộng 5 chiếc váy, hết 7,7 triệu. Xin hỏi anh trả bằng tiền hay là thẻ ạ? Cả thẻ đi. Lúc nói Thời Ngọc Thao đưa ra một tấm thẻ đen. Nữ nhân viên mua sắm định nhận thẻ mà Thời Ngọc Thao đưa ra thì Đường Du Nhiên ở một bên đột nhiên cũng nói. Không cần, tôi tự trả tiền. Đường Du Nhiên cũng cầm thẻ ngân hàng màu đen đưa ra. Cha của Đường Du Nhiên để lại di chúc trước khi qua đời. Vì sợ Đường Du Nhiên còn nhỏ không thể quản lý tốt công ty nên đã giao cho Khâu Thiếu Trạch, vốn chủ sở hữu của công ty. Nhưng mà tiền tiết kiệm của cha Đường Du Nhiên nhiều năm qua đều để lại cho cô. Cho nên bây giờ bản thân của cô cũng xem như là một phú hào nhỏ. Anh ở bên cạnh nghe cô nói như vậy, nhất thời không khỏi nhíu mày nhìn cô. Cô đối diện với ánh mắt của anh, lặp lại lời vừa rồi một lần nữa. Tôi tự thanh toán là được rồi. Dưới đáy lòng cô vẫn luôn không quên quan hệ hiện tại giữa mình và Thời Ngọc Thao chỉ là quan hệ giao dịch. Huống chi chuyện của Khâu Thiếu Trạch và Bạch Tiên Nhi cũng sắp giải quyết xong. quan hệ hợp tác giữa cô và anh cũng sắp phải kết thúc. Một dân chơi giống như anh, cô không muốn lôi kéo thêm những thứ khác trong đoạn giao dịch của mình và Thời Ngọc Thao. Anh không lay chuyển được cô, đành phải lấy thẻ của mình lại. Nữ nhân viên bán hàng nhận lấy thẻ của Đường Du Nhân, vừa nhìn đã thấy mà cũng là thẻ đen của ngân hàng. Nếu như không có vài chục triệu số dư trong thẻ, không thể làm được thẻ này. Cô ta sửng sốt, nhất thời nhịn không được nhìn cô. Cho dù là bao nuôi, người đàn ông đó cũng không thể nào làm tới mức này được. Vừa ra tay là mấy chục triệu. Cẩn thận nhìn khí chất bộc lộ ra từ trong xương cốt của Đường Du Nhân, rất rõ ràng đây là một cô gái được nuôi dưỡng trong nhà quyền thế. Nữ nhân viên lập tức xua tan ý nghĩ không hay trong lòng, vội vàng dùng thái độ kính cẩn lại ân cần nhận lấy thẻ ngân hàng của Đường Du Nhân quẹt qua. Đường Du Nhân thanh toán xong, Thời Ngọc Thao ở bên cạnh giơ tay ra nhận túi đồ từ tay nhân viên tư vấn một cách tự nhiên. Hai người vừa ra khỏi cửa hàng quần áo nữ, Thời Ngọc Thao lại nắm lấy tay cô chỉ về phía cửa hàng nội y ở phía không xa trước mặt, nhìn Đường Du Nhân quan tâm hỏi: chắc em cũng cần mua vài bộ đồ lót để tắm rửa chứ? Da mặt cô vốn mỏng, nghe anh nói như vậy hai má trắng nõn chợt đỏ lên. Cô quả thật là muốn mua, nhưng cô không muốn để cho Thời Ngọc Thao đi cùng cô, quá là xấu hổ rồi. Anh vào trong xe đợi tôi đi, tôi tự đi mua xong sẽ qua tìm anh mà. Lời cô vừa dứt, anh đã không nhịn được nhếch miệng cười khẽ một tiếng. Anh vừa liếc mắt một cái đã nhìn thấu cô đang nghĩ gì trong lòng. Bàn tay to đang nắm bàn tay nhỏ của cô nhịn không được gãi nhẹ vào lòng bàn tay cô. Anh biết da mặt cô vốn mỏng, cũng không chọc cô nữa, gật đầu với cô nói: được, vậy tôi vào xe chờ em. Cô thấy anh đi rồi mới thở phào một hơi, vội vàng chạy đến cửa hàng nội y trước mặt, nhanh chóng mua vài bộ đồ lót. Vừa rời khỏi trung tâm thương mại đã nhìn thấy anh quả nhiên đang dựa vào xe đợi. Thấy cô đi ra, anh cũng vô cùng lo lắng, săn sóc kéo cánh cửa bên ghế phó lái cho cô. Đợi cô ngồi lên xe, lúc này anh mới đóng cửa, vòng qua ghế bên kia. Anh theo lời dẫn của cô đến nhà hàng Ý ăn bữa tối. Thấy thời gian đã không còn sớm, anh mới lái xe đưa cô về. Sau hơn 40 phút, xe thuận lợi đi đến biệt thự của Thời Ngọc Thao ở Sơn Trang Đế Đình. Đường Du Nhân xách túi vừa xuống xe, túi trong tay đã bị Thời Ngọc Thao tự nhiên cầm lấy. Cô đi theo anh vào biệt thự. Dì Linh nghe thấy tiếng động cũng vội vàng ra đón. Vừa thấy cô, nụ cười trên mặt dì Linh càng tươi cười hơn vài phần, vội vàng kính cẩn nhận lấy túi trong tay Thời Ngọc Thao, mỉm cười với cô kính cẩn chào hỏi: cô Đường cậu chủ, hai người đã ăn cơm tối chưa? Nếu mà chưa ăn thì bây giờ tôi sẽ đi nấu, rất nhanh, đợi một lát là xong. Không cần đâu, chúng tôi đã ăn ở bên ngoài rồi. Anh nói xong lại chỉ mấy cái túi dì Linh vừa cầm lấy nói: dì Linh, dì sửa sang lại đống quần áo này rồi mang lên lầu, để trong tủ đồ ở phòng ngủ chính của tôi. Vâng, dì Linh kính cẩn trả lời một tiếng rồi xách túi lên lầu. Anh dặn dò xong vừa quay đầu lại thì thấy khuôn mặt Đường Du Nhiên đứng bên cạnh mình lộ vẻ mệt mỏi, không khỏi đau lòng, nắm lấy tay cô mà nói: giày vò cả một ngày em cũng mệt rồi, chúng ta lên lầu nghỉ ngơi đi. Nói xong anh không đợi cô trả lời đã bá đạo nắm lấy tay cô đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ chính. Dì Linh vừa sắp xếp quần áo xong, thấy anh và cô nắm tay đi vào, nụ cười trên mặt càng sâu hơn vài phần, lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ chính với vẻ mặt vui mừng và yên tâm. Dì Linh cũng đã nghe nói về biệt danh ở bên ngoài của cậu chủ nhà mình, nhưng dì biết cậu chủ nhà mình thật ra không phải là dân chơi gì cả. Đã rất nhiều năm, dì cũng không thấy cậu chủ nhà mình dẫn cô gái đó về nhà. Cô Đường này đến đây đã là lần thứ hai, hơn nữa lần này còn mang theo cả quần áo, xem chừng là sắp sống chung với cậu chủ rồi. Vì thế dì rời khỏi phòng còn không quên quan tâm, săn sóc mà đóng cửa phòng lại cho anh. Dì Linh vừa đi, trong phòng ngủ chính rộng lớn chỉ còn lại hai người. Phong cách trang trí của phòng ngủ chính giống hệt như khí chất của anh, màu chủ đạo là màu đen trắng cao quý lạnh lùng. Hai người nhìn nhau im lặng vài giây, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng không thể bỏ qua của Thời Ngọc Thao rơi trên người mình. Đường Du Nhiên có chút mất tự nhiên, ho khan hai tiếng, lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng mà mập mờ này trước: cái đó tối nay tôi ở đâu? Cô vừa dứt lời, anh đột nhiên bước về trước một bước, đến gần cô. Thấy anh đột nhiên đứng trước mặt mình, cô hết hồn, trừng đôi mắt hoa đào xinh đẹp, cơ thể vô thức lùi về phía sau. Mắt thấy cô sắp ngã, trong nháy mắt anh đột nhiên vươn tay ra, nắm chặt lấy eo nhỏ của Đường Du Nhiên, kéo cô vào trong lòng mình. Thân thể mềm mại của cô dán chặt vào người anh, hai người chỉ cách nhau bởi lớp vải mỏng. Giống như là bị bỏng bởi nhiệt độ cơ thể nóng hầm hập của Thời Ngọc Thao, cả người cô chết đứng ngay tại chỗ, chỉ cảm thấy hai má nóng bừng. Không cần phải soi gương, Đường Du Nhiên cũng có thể tưởng tượng được hai má của mình lúc này khẳng định là đỏ đến như thế nào rồi. Cô cảm thấy mình đúng là không có tiền đồ, cũng đã cùng Thời Ngọc Thao làm những chuyện thân thiết hơn, nhưng mỗi lần anh ôm mình, cô vẫn không thể kiềm chế được mà đỏ mặt. Anh cúi đầu, ánh mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm vào cô. Nhìn hai má trắng nõn của cô ửng đỏ, anh nhịn không được mà nhếch khóe môi một cách tà mị. Chỉ cảm thấy dáng vẻ đỏ mặt này của cô quả thật là vô cùng ngon miệng, hôn lên nhất định rất ngọt. Trước giờ anh là một người sẽ không ủy khuất bản thân. Giây tiếp theo, anh nắm lấy chiếc cằm xinh xắn của cô hôn lên. Một nụ hôn tràn đầy tình và dục. Kỹ thuật hôn của anh cao siêu, đầu lưỡi ngả ngớn lại triển miên dây dưa với đầu lưỡi thơm mềm của cô, tùy ý hút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô. Cô căn bản không phải là đối thủ của anh. Một nụ hôn sâu kết thúc, cô bị hôn đến mức sức lực toàn thân giống như là bị hút rỗng, cả người mềm nhũn, đứng cũng không vững, chỉ có thể dựa lên người anh như cây leo mềm dẻo. Cố tình là Thời Ngọc Thao vẫn chưa định buông tha cho cô một cách dễ dàng như vậy. Đôi môi nóng bỏng lại lập tức hôn thẳng qua chỗ mang tai mẫn cảm nhất của cô. Đường Du Nhiên bị hơi thở nóng rực của Thời Ngọc Thao làm cho ngạt thở, toàn thân mẫn cảm khẽ run. Cô vô cùng xấu hổ, muốn tránh đi nụ hôn nóng bỏng của anh, nhưng vừa mới động đậy thì anh giống như nhìn thấu được suy nghĩ của cô. Khóe miệng nhếch lên, môi mỏng đột nhiên ngậm lấy dãy tai mẫn cảm nhỏ nhắn. Tuy vẫn không quên trả lời Đường Du Nhiên. Vậy tối nay em muốn ở phòng nào? Đường Du Nhiên bị bao vây bởi lời nói mềm mại của Thời Ngọc Thao, khiến cô không nhịn được mà phát ra tiếng ngâm nga. Đầu óc trống rỗng, toàn thân đều tập trung ở dải tai mẫn cảm, nhịp tim trong lồng ngực bất giác tăng nhanh. Cô không kềm chế được, giọng nói run rẩy. Tôi ở trong phòng khách là được. Đường Du Nhiên vừa dứt lời đã không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, bởi vì Thời Ngọc Thao bất ngờ cắn một cái lên dải tai nhỏ nhắn và mẫn cảm của cô. Không đau nhưng mà cảm giác tê dại giống như xuyên thấu vào trong tận xương tủy, khiến cho cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ, hô hấp nhất thời không thể khống chế, bắt đầu trở nên dồn dập. Phản ứng của cơ thể khiến cho Đường Du Nhiên vô cùng xấu hổ, nhưng cô lại không có cách nào để kháng cự lại. Cô đỏ mặt, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào kẻ chủ mưu Thời Ngọc Thao. Thời Ngọc Thao, anh thả tôi ra trước. Tôi mệt rồi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi. Thời Ngọc Thao nghe thấy lời nói của cô thì ý cười trên môi càng sâu thêm vài phần, ngang ngược tăng thêm lực siết chặt cánh tay của cô, giọng nói bá đạo có phần chiếm hữu cất lên. Phòng của em chính là ở đây, không cho phép em đi đâu hết. Em muốn nghỉ ngơi à? Không sao, tôi nghỉ ngơi cùng với em. Anh vừa nói xong không đợi cô phản ứng, lòng bàn tay to lớn đã lập tức giữ chặt lấy eo của cô, trực tiếp dùng lực nhấc bổng cô lên ôm ngang. Đến khi cô lấy lại tinh thần thì cơ thể đã bị anh ôm đến chiếc giường lớn mềm mại. Cô sững sờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của anh đang phóng đại ở trước mặt mình. Ngay sau đó anh nở nụ cười tà ác, bóp cằm cô rồi hôn xuống. Nụ hôn này chứa đầy sự chiếm hữu, cô không có sức phản kháng, rất nhanh đã bị nụ hôn của anh đánh cho tơi tả. Một cánh tay khác của anh với nhiệt độ nóng như lửa đốt men theo đường cũ luồn vào trong váy của cô. Chỉ trong vài phút mà quần áo trên người của cô đã bị bàn tay to lớn của anh cởi ra gần hết. Quần áo của cô xộc xệch, nhưng bộ vest trên người của Thời Ngọc Thao thì vẫn chỉnh tề. Sự khác biệt này khiến cho khuôn mặt của cô đột nhiên đỏ lên và cô càng cảm thấy xấu hổ hơn. Nhưng anh cảm thấy vẫn chưa đủ. Nhìn thấy hai má ửng hồng đáng yêu của cô, trong lòng vừa ghét vừa yêu, chỉ muốn nhìn thấy mặt Đường Du Nhiên đỏ hơn nữa. Bàn tay mạnh mẽ đột nhiên kéo bàn tay nhỏ bé của cô. Cô sững sờ nhìn vào đôi mắt âm u có thể hút hồn người vào trong đó của anh. Khi nhìn thấy nụ cười tà ác như thật như đùa, cô mới hoàn hồn, lập tức vùng vẫy trong tiềm thức. Vốn dĩ sức lực của cô không thể bằng anh, chưa kể đến hiện tại bàn tay nhỏ đang bị nắm chặt trong bao lòng bàn tay lớn. Đường Du Nhiên không thể thoát ra. Một giây sau đó, bàn tay bị anh cầm đến cái chỗ nhô lên giữa hai chân. Tuy rằng đã cách một lớp quần, nhưng cô có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ nóng bỏng cùng kích thước kinh người. Thậm chí bàn tay nhỏ của cô còn có thể cảm nhận được con quái vật khổng lồ ngủ say đang dần dần thức tỉnh. Trong nháy mắt, đôi má đang ửng hồng của cô đột nhiên càng trở nên đỏ hơn. Cô chỉ cảm thấy nhiệt độ nóng rực của con quái vật như sắp đốt cháy lòng bàn tay của mình. Cô thất kinh ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, luống cuống muốn rút tay lại. Anh nhìn cô, khóe miệng cong lên. Anh mới chỉ nếm được một chút ngọt, làm sao có thể dễ dàng tha cho cô được như vậy. Bàn tay nhỏ bé đang nắm Đường Du Nhiên không có ý định buông ra, ngược lại còn kéo tay của Đường Du Nhiên từ từ lên phía trên, đặt trên khóa lưng trên eo của mình. Anh cúi đầu, môi mỏng kiềm chế hôn lên đôi môi anh đào ngọt ngào của cô, sau đó lại hôn một đường đến tận mang tai mẫn cảm. Đầu lưỡi anh nhẹ nhàng linh hoạt liếm quanh mang tai, thân thể xinh đẹp của cô không nhịn được khẽ run. Tuy đã cắn chặt môi nhưng vẫn không tự chủ được mà phát ra thành tiếng kêu rên mềm mại. Nụ cười trên môi của anh càng trở nên sâu hơn, giọng nói gợi cảm mê người đột nhiên ở bên cạnh tai của cô nói từng câu từng chữ. Du Nhiên, em biết nghe lời nhất, giúp tôi cởi thắt lưng đi. Cô bị anh trêu chọc khiến cho làn da ửng đỏ lên màu hồng của sắc dục. Đường Du Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, nóng đến nỗi lý trí trong đầu đã không còn. Cô vô thức làm theo lời nói của anh, hai tay run rẩy bắt đầu cởi khóa thắt lưng trên eo của anh. Cô đã lớn bằng từng này, nhưng là lần đầu tiên cởi khóa thắt lưng cho một người đàn ông. Động tác xa lạ như muốn lấy mạng cô, cộng thêm ánh mắt nóng bỏng không thể đoán trước đang nhìn chằm chằm. Trong lòng cô hoảng loạn khiến cho hai tay trở nên hoảng loạn theo. Cởi được một lúc nhưng không thể tháo khóa thắt lưng một cách suôn sẻ. Đôi mắt hoa anh đào xinh đẹp tràn đầy phong tình, nhất thời cảm thấy ủy khuất, ngước lên nhìn anh. Tôi không cởi được. Ý cười trên môi của anh càng sâu thêm vài phần. Anh cúi người hôn lên đôi mắt hoa đào có sức quyến rũ vô hạn kia, sau đó lại lưu luyến hôn lên môi của cô. Giọng nói vì tình dục mà trở nên khàn đặc, anh để lộ ý cười bất lực. Bàn tay to nắm lấy cằm của Đường Du Nhiên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô. Đường Du Nhiên, em có biết bây giờ bản thân mình giống gì không? Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục nói. Giống như hồ ly tinh chuyên đi câu dẫn linh hồn người khác. Anh vừa nói, một tay khác nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, dẫn dắt cô khởi khóa thắt lưng của mình. Giọng nói của anh lại bất ngờ vang lên bên tai cô. Phải làm sao bây giờ, Đường Du Nhiên? Ba hồn bảy vía của tôi sắp bị em câu đi mất rồi. Tập truyện của chúng ta sẽ kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào lại các bạn ở tập tiếp theo và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện thật là thú vị.